LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, chuẩn bị chụp ảnh. Được, ta hiểu được. Trình Nhược Phong nghe được Tô Minh lời nói sau đó, lập tức trong lòng rùng mình, sau đó trực tiếp một tiếng đáp ứng Tô Minh, cam đoan tuyệt đối sẽ đem chuyện này cho làm xong. Sở dĩ chuyện này tìm Trình Nhược Phong hỗ trợ, một mặt là Tô Minh gần đây cùng Trình Nhược Phong hợp tác mở an ninh công ty. Hai người về sau sẽ là một cái quan hệ hợp tác rồi. Tô Minh hy vọng đi qua chuyện này vừa lúc tới khảo nghiệm một cái Trình Nhược Phong năng lực. Nếu như Trình Nhược Phong có thể đem chuyện này cho thuận lợi làm xong nói, vậy chứng minh Tô Minh chính mình không có nhìn lầm người. Trình Nhược Phong có thể nghe ra Tô Minh giọng của tựa hồ còn rất coi trọng chuyện này. Hiện ra chuyện này gấp gáp tính, phải hãy mau đem chuyện này làm thành. Hồ Tử, nhanh chóng tới đây cho ta. Trình Nhược Phong hô một tiếng, là có thể chứng kiến bên cạnh hắn một cái nam tử cao gầy đã đi tới. Cái này Hồ Tử đã từng là Trình Nhược Phong chiến hữu cũ rồi. Bất quá hắn tự lựa chọn xuất ngũ, cho nên so với Trình Nhược Phong tiến vào trước xã hội, lẫn vào cũng không phải là rất như ý. Có mở an ninh công ty cái ý nghĩ này sau đó, Trình Nhược Phong liền tìm được hắn, để cho hắn qua đây cùng nhau hỗ trợ. Cái này Hồ Tử lúc đó ở trong bộ đội làm là lính trinh sát, làm người phi thường cơ linh, hơn nữa thân thủ cũng không tệ. Có sự giúp đỡ của hắn, Trình Nhược Phong không hề nghi ngờ sẽ ung dung rất nhiều. Phong ca, có cái gì là để phân phó? Hồ Tử lúc nói chuyện thần sắc vẫn đủ đứng đắn. Dù sao hắn hiện tại coi như là cho Trình Nhược Phong làm công. Từ lúc nào nên nói đùa, từ lúc nào nên đứng đắn, đây là được phân rõ. Có một chuyện trọng yếu giao cho ngươi đi làm. Vừa rồi chúng ta phía sau màn đại lão bản gọi điện thoại tới rồi. Đại lão bản lần đầu tiên phân phó chúng ta làm việc. Trình Nhược Phong trong miệng người đại lão này bản dĩ nhiên chính là Tô Minh rồi. Mà Hồ Tử nghe lời này một cái lập tức thần sắc càng thêm nghiêm túc. Đi tới nơi này về sau chợt nghe Trình Nhược Phong nói qua. Kỳ thực hắn chính là cho một người đi làm. Người kia mới là sau lưng đại lão bản. Bất quá người đại lão này bản thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Hồ Tử từ đi tới Ninh Thành sau đó, căn bản chỉ thấy qua người đại lão này bản. Ngày hôm nay còn thật là khó khăn được nghe được người đại lão này bản tin tức. Nếu là đại lão bản lần đầu tiên phân phó làm việc, vậy khẳng định được thật xinh đẹp làm tốt nha. Tuyệt đối không thể xuất hiện nửa một chút lầm lỗi. Vì vậy Hồ Tử trực tiếp nói. Phong ca, đại lão bản muốn làm chuyện gì? Là như vậy, cục công thương có một tiểu khoa trưởng, tên là Lương Siêu. Tên kia đắc tội chúng ta đại lão bản. Người đi cho ta điều tra một chút cái này người. Nhớ kỹ hiệu suất muốn nhanh một chút. Trình Nhược Phong dặn dò, động tác tận lực nhanh một chút. Ta nghe đại lão bản ý tứ tựa hồ còn rất gấp. Chúng ta phải nhanh một chút động thủ. Được, ta biết rồi. Hồ Tử nói một câu sau lập tức liền lui xuống. Rất rõ ràng cái này là dựa theo Trình Nhược Phong phân phó đi điều tra Lương Siêu rồi. Tại Ninh Thành muốn vô duyên vô cớ điều tra một người cũng không phải là rất dễ dàng. Đặc biệt làm trong tay ngươi không có gì quyền thế thời điểm. Hồ Tử tìm sấp xỉ 3 giờ. Lúc này mới nghe được một ít Lương Siêu tin tức. Sau đó nhanh chóng tìm Trình Nhược Phong. Phong ca, tra được cái tên đó tin tức. Trình Nhược Phong biết Hồ Tử khẳng định vội vàng còn chưa ăn cơm nữa. Đã trước giờ đem thức ăn cho chuẩn bị xong. Mở miệng nói, ngồi xuống ăn cơm chứ. Vừa ăn vừa nói. Yes sir, tương đương, cái này lúc sau đã 9 giờ tối hơn nhiều. Hồ Tử ở bên ngoài chạy hồi lâu ngay cả một ngụm thủy chưa từng uống. Sau khi ngồi xuống bới một ngụm lớn cơm, lập tức mở miệng nói. Cái kia Lương Siêu có thể thật không phải là một cái tốt nha. Ăn uống chơi gái đánh cuộc sự tình các loại hầu như đều làm hết. Nghe Hồ Tử nói một lần cái này Lương Siêu làm người cùng phẩm hạnh sau đó, Trình Nhược Phong nhịn không được nhíu mày một cái. Người như vậy đích xác rất làm cho người ta chán ghét. Có thể dùng bại hoại để hình dung. Sau đó Trình Nhược Phong liền hỏi. Tên kia ngày hôm nay ở nơi nào? điều tra rõ ràng sao? Yên tâm đi Phong ca. Ta hôm nay đi ra ngoài chủ yếu chính là tra cái này. Hồ Tử vội vàng đem trong miệng cơm nước nuốt xuống. Sau đó mở miệng nói. Tên kia buổi tối đi theo một nhóm người uống rượu. Uống rượu xong sau đó. Trực tiếp đi Bích Hải Lam Thiên trung tâm tắm rửa. Cái này Bích Hải Lam Thiên trung tâm tắm rửa tại Ninh Thành thị xem như là quy mô thật lớn một. Nhà xa hoa trung tâm tắm rửa rồi. Bất quá căn cứ ta hỏi thăm. Nhà này trung tâm tắm rửa cũng không sạch sẽ. Hồ Tử đem mình tra được tình huống đều nói ra. Trình Nhược Phong nghe xong không khỏi lâm vào trong suy tư. Hồ Tử trong miệng không sạch sẽ là chỉ cái gì? Trình Nhược Phong tự nhiên biết. Như vậy dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được. Người này khẳng định không là đơn thuần đi tắm. Trong lúc nhất thời Trình Nhược Phong trong lòng đại khái có chủ ý. Mở miệng hỏi. Người xác định hắn đi nhà kia trung tâm tắm rửa sao? Yên tâm đi Phong ca. Ta làm việc lẽ nào ngươi còn lo lắng sao? Ta còn cố ý đi Bích Hải Lam Thiên trung tâm tắm rửa nhìn một chút. Cái kia Lương Siêu xe liền đình ở cửa. Nghe ta hỏi thăm hắn thông thường đều là đợi một buổi tối sáng ngày thứ hai mới đi. Hồ Tử mở miệng nói. Trình Nhược Phong rất biết Hồ Tử làm việc vô cùng kháo phổ. Vì vậy liền mở miệng nói. Được, người ăn mau. Ăn sau khi xong hai chúng ta hành động. Hồ Tử thuần thục bới hai chén cơm tẻ. Tốc độ ăn cơm chỉ có thể dùng cầm thú để hình dung. Sau khi ăn xong trực tiếp nói. Được rồi Phong ca. Hai chúng ta là muốn trực tiếp đi đem tên kia nghiêm khắc đánh một trận sao? Đánh hắn. Trình Nhược Phong trên mặt lộ ra cười nhạt. Mở miệng nói. Chỉ là đánh hắn một trận làm sao có thể được. Rất rõ ràng Trình Nhược Phong cũng biết đạo lý này. Đối phó Lương Siêu loại này trong tay có chút hơi quyền lợi người. Chỉ là đánh hắn một trận cũng không được. Muốn đem hắn đánh sợ ước đoán không dễ dàng. Chúng ta đây phải làm sao? Hồ Tử sửng sốt một chút sau đó hỏi. Ngoại trừ đánh một trận hắn vẫn còn thật không nghĩ tới biện pháp gì tốt rồi. Hừ hừ, Trình Nhược Phong rõ ràng đã nghĩ tới nên làm cái gì bây giờ. Chỉ thấy hắn cười lạnh hai tiếng. Cũng không có nói thẳng nên làm cái gì bây giờ. Mà là mở miệng nói. Ta đã nghĩ đến làm như thế nào đối phó hắn. Ngươi nghe ta phân phó là được. Chúng ta đi thôi. Trình Nhược Phong lập tức đứng dậy đối với Hồ Tử mở miệng nói. Hai người sau khi ra cửa đón xe đi tới Bích Hải Lam Thiên trung tâm tắm rửa. Làm bộ tới tắm ta hoài nghi. Cũng không còn người phát hiện hai người bọn họ có cái gì chỗ bất đồng. Bất quá hai người giao tiền tiến nhập trung tâm tắm rửa sau đó. Liền lập tức trở nên có chút lén lút lên. Trình Nhược Phong mở miệng nói. Hai chúng ta phân công nhau hành động. Đi đem Lương Siêu chỗ vị trí cụ thể tra ra. Khoảng chừng sau mười mấy phút. Hiệu suất cao vô cùng Hồ Tử liền tra được Lương Siêu vị trí. Sau đó tìm Trình Nhược Phong, mở miệng nói, Phong ca, tên kia tại lầu 3308 trong phòng. Cái này trung tâm tắm rửa chẳng những có thể tắm, còn rất nhiều hưu nhàn phương tiện, đồng thời cũng không thiếu gian phòng. Những thứ này gian phòng là dùng tới làm gì không cần nói cũng biết. Trình Nhược Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười, mở miệng nói, chúng ta đi qua, đem điện thoại di động lấy ra. Chuẩn bị chụp ảnh, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.